Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, 500 vạn. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tần Phong rõ ràng, vừa mới đối phương trực tiếp ra giá 500 vạn hoàn toàn là tại giao giá trên trời. Mà Tần Phong cũng không dám cũng không thể trả tiền ngay tại chỗ. Bởi vì Sở Chí Hiên còn tại trong tay đối phương, ngay tại Tần Phong định cho công ty gọi điện thoại an bài tài vụ bộ đánh khoản tiền chắc chắn thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy cái kia quen thuộc số điện thoại, Tần Phong sắc mặt lập tức trở nên kích động lên, lập tức tiếp thông điện thoại, trực tiếp hỏi, mẫu thân của ta thế nào? Đầu bên kia điện thoại vẫn là một cái đi qua biến từng tiếng âm. Mẫu thân người rất tốt. Tần Phong, người tại Tiết Thị tập đoàn phát triển được như thế nào? Có hay không thu hoạch được Tiết Chấn Cường tín nhiệm? Lúc nào có thể đem trong tay hắn này Hàm Sơn đại sư chú giải bản đạo đức kinh nắm bắt tới tay? Tần Phong trầm giọng nói, ta hiện tại đã từ một cái bình thường tiêu thụ nhân viên tấn thăng làm tiêu thụ giám đốc. Mà lại là Tiết Chấn Cường tự mình chỉ định ta tấn thăng. Hiện tại ta coi là Tiết Chấn Cường dòng chính nhân mã. Chỉ cần ta có thể giúp hắn bãi bình Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sự tình, ta có rất lớn tỷ lệ có thể nhìn thấy này sách. Chỉ cần có thể nhìn thấy, ta tin tưởng khoảng cách ta được đến này sách nên không xa. Thanh âm đối phương vẫn là như thế. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Y nguyên tràn ngập hung ác nham hiểm cùng lãnh khốc. Tần Phong, nói thật với ngươi đi. Ngươi mọi cử động tại chúng ta dám trong mắt. Ngươi thật giống như không cùng chúng ta nói thật à. Tần Phong lạnh lùng nói. Ta có không có nói thật ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ngươi cần chỉ là Tiết Chấn Cường trong tay này đạo đức kinh không phải sao? Chỉ cần ta tại ước định thời điểm đem sách này cho các ngươi cầm tới không liền có thể lấy sao? Về phần còn lại, cùng các ngươi hẳn không có quan hệ a. Đầu bên kia điện thoại, đối phương đột nhiên cười lên ha hả. Tốt, Tần Phong, ngươi có gan, ta rất lợi hại ưa thích. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không tham lam. Chúng ta chỉ cần Tiết Chấn Cường trong tay này sách. Bất quá ta nhắc nhở lần nữa ngươi một chút, ngươi thời gian thật đã không nhiều. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong tâm tình trở nên càng thêm lo nghĩ. Từ đối phương cho mình gọi cú điện thoại này đến xem, đối phương hẳn là một mực phái người đang theo dõi chính mình. Chí ít với mình hành tung như lòng bàn tay. Nếu như là lời như vậy, bọn họ đến cùng có biết hay không ta đã từ Tàng Thiệu Tường nơi đó đạt được nhà mình này sách đâu? Nếu như đối phương biết, vì cái gì không có nói rõ, vẫn còn đang khăng khăng muốn có được Tiết Chấn Cường trong tay này một. Nếu như đối phương không biết, hắn mới vừa nói lời nói này đến cùng là dụng ý gì đâu? Lão ngụ Tần Duệ Tiệp hiện tại an toàn sao? Trong lúc nhất thời, Tần Phong trong lòng các loại tâm tình rắc rối phức tạp đan vào một chỗ, làm cho hắn tâm tình sa sút tới cực điểm. Bất quá Tần Phong điều chỉnh năng lực rất mạnh, tâm lý phi thường cường đại, nhắm mắt lại trầm tư một hồi về sau. Tần Phong rốt cục xác định chính mình phương hướng. Thứ nhất, mặc kệ đối phương có biết hay không trong tay mình đã lấy được Tàng Thiệu Tường trong tay này sách. Cái này đều không trọng yếu, bởi vì đối phương cũng không biết vậy rốt cuộc là một cái dạng gì sách. Nếu như đối phương không phải ép hỏi, hắn hoàn toàn có thể đem buổi đấu giá này giả lấy ra ứng phó. Thứ hai, chính mình nhất định cầm đạo đức kinh tới cứu mình lão mụ. Nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại, bởi vì nếu như bây giờ liền đem này sách lấy ra, như vậy đối phương nhất định sẽ trong lòng dâng lên rất nhiều hoài nghi. Thậm chí cực kỳ có khả năng sẽ xuất hiện chính mình đem này sách giao ra. Đối phương y nguyên hội yêu cầu mình lấy được Tiết Chấn Cường trong tay này đạo đức kinh tình. Huống xuất hiện, nếu như là lời như vậy, Như vậy Tần Phong coi như quá bị động, bởi vì Tần Phong đã nhìn ra, Tiết Chấn Cường là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem trong tay hắn này đạo đức kinh giao cho mình để cho mình đi cứu mẫu thân, cho dù là chính mình thật thành Tiết Chấn Cường con rể. Hắn cũng không có khả năng đem này sách giao ra, cho nên, nhiệm vụ này cơ hồ là không thể nào hoàn thành, cho nên, muốn cứu ra mẫu thân mình, chỉ có một khả năng tính. Thứ nhất, tại một năm ước định thời gian sắp đến lúc đó, mình cùng Tiết Chấn Cường sớm đã hảo chiêu hô, một phương diện nhượng Tiết Chấn Cường phóng xuất ra tin tức tương quan. Một mặt khác, chính mình thì cầm từ Tằng Thiệu Tường nơi đó đạt được nhà mình đạo đức kinh thật qua nghĩ cách cứu viện mẫu thân, đây là duy nhất có thể đem mẫu thân cứu ra thời cơ. Nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau, Tần Phong tâm tình lần nữa bình tĩnh xuống tới. Hắn rốt cục có thể đem chú ý lực cùng tiêu điểm thả ở trước mắt sự tình bên trên. Tần Phong lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm tài vụ Tổng Giám Trương Sảo Vân điện thoại. Trương Tổng Giám, làm phiền ngươi hướng Mây Trắng tỉnh Phụng Điền Thị Thiên Uy Mậu Dịch công ty trong chương mục đánh 500 vạn, Trương Sảo Vân không khỏi nhướng mày. Tần Phong, số tiền kia là dùng làm gì? Cứu người, Tần Phong không có chút nào giấu giếm. Thẳng thắn nói, cứu người nào? Trương Sảo Vân mà hỏi, cứu Sở Chí Hiên, hắn đại biểu công ty đến Phụng Điền Thị qua cùng Thiên Uy Thương Mậu công ty hiệp đàm. Bị đối phương cho chế trụ, bọn họ yêu cầu chúng ta thanh toán 500 vạn mới có thể đem Sở Chí Hiên cho phóng xuất. Tần Phong ăn, ngay nói thật, Trương Sảo Vân trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, không có ý tứ a Tần Phong. Tiền này chúng ta tài vụ không thể đánh, bởi vì số tiền kia không có cách nào ra sổ sách nhập chướng. Lại nói, Sở Chí Hiên một cái êm đẹp người sống sờ sờ liền không thể tự đi ra ngoài a. Bọn họ dựa vào cái gì chụp người a? Trực tiếp báo động không phải. Tần Phong cả giận nói, Trương Tổng Giám, làm phiền ngươi động đầu óc suy nghĩ một chút. Nếu như Sở Chí Hiên có thể tự đi ra ngoài, còn cần ta dùng tiền qua nghĩ cách cứu viện sao? Về phần báo động, cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng người biết đối phương đến cùng là dạng gì người sao? Nếu như bọn hắn trực tiếp tới một cái chết không nhận ngươi có thể làm sao? Không có chứng cứ, ngươi báo động có làm được cái gì? Trương Sảo Vân, ngươi nghe rõ ràng. Ta bây giờ không phải là tại nói đùa với ngươi. Hiện tại mạng ngươi quan trọng. Ngươi nhanh thu tiền. Đừng nói nhảm. Trương Sảo Vân khanh khách mà cười rộ lên. Tần Phong a, đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ta minh xác nói cho ngươi. Tiền này chúng ta tài vụ là tuyệt đối sẽ không đánh. Bởi vì số tiền kia không phù hợp tài vụ quá trình. Bất luận cái gì một công ty đều khó có khả năng vì dạng này sự tình thanh toán cái khoản tiền này. Nói xong, Trương Sảo Vân trực tiếp cúp điện thoại. Tần Phong nghe trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh bận. Tức đến xanh mét cả mặt mày. Nếu như bây giờ người khác tại Bắc An thành phố, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ vọt tới Trương Sảo Vân văn phòng nắm chặt nàng cổ áo cho nàng một cái bạt tai mạnh, nhưng là hiện tại, hai địa phương cách nhau rất xa. Hắn ngoài tầm tay với, Tần Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể bấm Trần Cửu Sương điện thoại. Trần Cửu Sương nghe Tần Phong giảng thuật xong sau, cười khổ nói, Tần Phong a, ngươi nói tình huống ta hiểu biết, nhưng nói thật ra, tuy nhiên ta là tổng tài, nhưng là ta đối tài vụ bộ sức ảnh hưởng 10 phần hữu hạn. Trương Sảo Vân cùng Tiết Bảo Lâm quan hệ ngươi không phải không biết. Nàng căn liền không nghe ta. Cho nên, chuyện này ấy ngươi chỉ có thể qua tìm chủ tịch. Tần Phong nghe vậy sắc mặt càng có vẻ âm trầm. Thông qua việc này, càng phát ra nhượng hắn nhìn thấy Thiên Nhã đồ trang điểm quản lý vấn đề tích trọng khó. Trần Cửu Sương một cái đường đường công ty tổng tài thậm chí ngay cả công ty tài vụ đều không thể chỉ huy, dạng này công ty sao có thể phát triển đâu. Tuy nhiên Tần Phong ngày nữa nhã đồ trang điểm mục đích cũng không phải là trời nhã công ty thân. Thể, nhưng đối Tần Phong mà nói, ở tại vị mưu kỳ chính, đây là Tần Phong nguyên tắc làm người. Cho nên, Tần Phong đã quyết định các loại lần này đến Bắc An thành phố về sau. Phải thật tốt cùng Tiết Chấn Cường nói một chút. Bất quá bây giờ, Tần Phong rất cần tiền. Nghĩ đến đây, Tần Phong lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm Tiết Chấn Cường điện thoại. Đem Sở Chí Hiên bị Thiên Uy Thương Mậu công ty tạm giam cũng yêu cầu Thiên Nhã đồ trang điểm thanh toán 500 vạn tổn thất phí sự tình cùng Tiết Chấn Cường nói rõ chi tiết một lần. Còn nâng lên Trương Sảo Vân cự không trả tiền cùng Trần Cửu Xương đối tài vụ bộ bất đắc dĩ. Tiết Chấn Cường sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng nói, Tần Phong a, Trần Cửu Xương bất đắc dĩ, kỳ thực cũng đại biểu ta bất đắc dĩ. Tuy nhiên ta là chủ tịch, nhưng là nếu như muốn thay đổi tài vụ tổng giám trọng yếu như vậy cương vị, thế tất cần tổ chức hội đồng quản trị. Nếu như là trước kia, ta tổ chức hội đồng quản trị tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là hiện tại, ta thật không dám tùy tiện tổ chức. Bởi vì một khi ta đề nghị tổ chức hội đồng quản trị thay đổi tài vụ tổng giám, nhất định sẽ gây nên Tiết Chấn Cường Tiết Bảo Lâm cha con chú ý. Cái này đối ta lâu dài bố cục bất lợi. Cho nên, Tần Phong, chuyện này đi công ty tài vụ đường tắt khẳng định là không được. Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm, trầm xuống, Tiết Tổng, ngươi có ý tứ là chuyện này khó giải. Nói như vậy, ta Tần Phong chạy đến Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tân tân khổ khổ phấn đấu thời gian dài như vậy. Bao quát ta tự mình đề bạt đứng lên dòng chính nhân mã Sở Chí Hiên xảy ra chuyện ngươi cái này chủ tịch thậm chí ngay cả một điểm giải quyết vấn đề biện pháp đều không có. Chẳng lẽ ngươi liền là đối xử với chúng ta như thế sao? Tiết Chấn Cường vội vàng nói, Tần Phong, ngươi hiểu lầm ta. Ta là ý nói, tuy nhiên khẳng định không có cách nào đi công ty đường tắt đến giải quyết. Nhưng là ta trước tiên có thể dùng chính mình cá nhân tiền tài đem số tiền kia cho ứng ra. Chờ tương lai sự tình giải quyết, hoặc là công ty nghiệp vụ sắp xếp như ý, lại đem số tiền kia trả lại cho ta là được rồi. Tần Phong sau khi nghe xong, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, con người đi dạo. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, Tiết Tổng, đã số tiền kia là từ cá nhân ngươi tài khoản thanh toán. Như vậy sự tình ngược lại đơn giản, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý tưởng. Như vậy đi, Tiết Tổng, nếu như ngươi tín nhiệm ta, liền đem số tiền kia trực tiếp đánh tới cá nhân ta trong chương mục. Còn lại ngươi không nên hỏi, chuyện này kết thúc về sau. Ta sẽ đem cái này 500 vạn hoàn bích quy triệu. Tiết Bảo Lâm do dự một chút. Đây chính là 500 vạn. Không phải một cái con số nhỏ. Bất quá ngẫm lại Tần Phong cá nhân tín dự cùng nhân cách phẩm tính. Tiết Bảo Lâm gật đầu nói. Tốt, đem cá nhân ngươi tài khoản cho ta đi. Ta gọi cho ngươi, cúp điện thoại về sau. Tần Phong lập tức đem chính mình cá nhân tài khoản phát cho Tiết Chấn Cường. Sau 10 phút, Tần Phong thu tới tay máy bay tin nhắn nhắc nhở, mở ra xem, 500 vạn đã vào vị trí của mình. Tần Phong trong lòng cái này mới khinh khẽ gật đầu một cái. Cái này Tiết Chấn Cường mặc dù có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, vẫn còn có chút bá lực cùng đảm đương. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong lần nữa bấm Vương Mặt Dỗ điện thoại. Trầm giọng nói, ta là Tần Phong, liên quan tới chúng ta phương thức đàm phán, ta muốn cải biến một chút. Vương Mặt Dỗ cau mày nói, ngươi muốn sửa thế nào? Tần Phong nói, bởi vì đối cho các ngươi Thiên Uy công ty tín dự lo lắng, cho nên ta quyết định, đàm phán thời điểm, ta trực tiếp mang theo 500 vạn tiền mặt đi qua. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao người, chỉ có dạng này ta mới có thể yên tâm. Cái này sao? Trong lúc nói chuyện, Vương Mặt Dỗ nhìn về phía Lô Quốc Huy cùng Tống Lão Tứ. Lô Quốc Huy trầm ngâm một lát, cái này mới khinh khẽ gật đầu một cái. Tống Lão Tứ cũng gật đầu, Vương Mặt Dỗ rồi mới lên tiếng. Tốt, không có vấn đề, bất quá địa điểm phải do chúng ta tới chọn lựa. Tần Phong nói, đây nhất định, khách theo người liền, cúp điện thoại về sau. Tống Lão Tứ nhìn về phía Lô Quốc Huy nói, quân sư, ngươi nhìn Tần Phong tiểu tử này chơi đến là hoa chiêu gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,